Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 132, Phong Vân khởi 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đông nhận tức giận hung hăng trợn mắt nhìn Nhiễm Linh Lung một cái, tiếp theo hất tay rời đi để Nhiễm Linh Lung còn đang tiết lộ ra trong vườn hốc cô tịch. Nhiễm Linh Lung nhìn bóng lưng hắn rời đi, biết được lần này nói rất quá đáng nhưng là, nàng chính là không cam tâm, tại sao muốn nàng gả cho một người không thương. Chưa kết hôn, hắn cũng là đối với hắn dịu dàng mà đợi, vừa mới kết hôn, hắn liền lộ ra bản tính, để cho nàng như thế nào có thể cùng hắn cùng nhau vượt qua cả đời. Vương Đông Nhận đi ra vườn hoa, cũng không trở về đến đại sảnh, mà là trực tiếp đi ô tô rời đi. Nhất thời, một trận ba đào gió nổi mây phun, ngày kế, liền thấy nhật báo thành phố đăng Vương Thị Tổng Tài với Nhiễm Thị Thiên Kim ngày kết hôn đó, chú rể vô cớ rời chỗ, lưu lại tân nương một người chiêu đãi khách. Căn cứ ký giả truy tung báo cáo, Vương Đông Nhận đi ô tô đi trụ sở tình nhân, có thể thấy được Vương Thị Tổng Tài cũng không thương Nhiễm Thị Thiên Kim, hai người chẳng qua là diễn. Đủ loại tin tức đem Nhiễm Linh Lung vào địa ngục ngồi ở trong đại sảnh Vương gia. Vương Thị vợ chồng ngồi ở bên cạnh Nhiễm Linh Lung, Vương Mẫu lôi kéo tai Nhiễm Linh Lung, nhỏ giọng trấn an. Linh Lung à, ngươi đừng giận Đông Nhận, một lát hắn trở lại. Chúng ta hảo hảo dạy dỗ hắn. Nhiễm Linh Lung trong tay cầm tờ báo, một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Đối với Vương Mẫu trấn an, không có chút nào chuyển biến tốt, nước mắt càng rơi càng lợi hại. Bá Mẫu, không cần nói. Nếu Vương Đông Nhận như vậy làm nhục ta, vậy ta cũng không có gì đáng nói, một lát ta sẽ gọi luật sư tới trước. Nói xong, đem tờ báo đặt lên bàn, vuốt tai Vương Mẫu, đứng lên, đi lên lầu. Vương Phụ nhìn Nhiễm Linh Lung bóng lưng cô tịch không khỏi lửa từ sinh lòng. Khoát tay, chợt vỗ vào mộc chất trên khay trà. Cái này hỗn trướng, tân hôn cư nhiên đến nơi tình nhân đó qua đêm. Chân thật ném mặt mũi Vương ra ta, để xuống một bên tay cũng đang run rẩy, nhưng là lửa giận trong lòng, vốn là này đau tới hung mãnh. Đông Nhận lần này làm quá kỳ cục, sau này Linh Lung muốn thế nào gặp người a, chúng ta như thế nào hướng thân gia giao phó a. Vương Mẫu khẩn thúc chân mày, thấy dáng vẻ Vương Phụ tức giận. Trong lòng giận lại đau, đứng lên không có tới đến bên cạnh hắn, đem hắn đặt tại trên ghế salon. Hết thảy, chờ Đông Nhận trở lại rồi hãy nói. Vương Phụ hai tay run run, một đôi ánh mắt phiếm hồng, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo trên khay trà. Cái này hỗn trướng, con bất hiếu. Trước kia thấy hắn yêu Linh Lung, yêu chết đi sống lại, cư nhiên mới vừa kết hôn liền chạy đi tìm tình nhân, còn bị ký giả viết bài. Thở phì phò khạc ra một hơi, tức chết ta. Hôm nay ta không đánh chết hắn không thể. Nói xong, đột nhiên đứng lên, Vương Mẫu cũng không còn kịp nữa kéo hắn. Vương Phụ liền tiện tay cầm lấy áo quần, vừa đi vừa mặc lên người. Vương Mẫu thấy vậy, ngay cả vội vàng đứng dậy, đuổi theo. Nhưng vẫn là chậm một bước, Vương Phụ đã bước nhanh lên xe. Vương Mẫu lên lầu, đổi một món quang tiên kỳ bào, ngồi lên trong nhà xe. Bảo tài xế đuổi theo Vương Phụ, hai chiếc xe một đường tiêu phi. Ở công lộ thượng thẳng tốc mà đi. Cho đến cửa công ty, mới ngừng lại, Vương Phụ xuống xe tiện tay sửa sang lại một cái áo khoác trực tiếp tiến vào công ty. Trước đài nhân viên, thấy tổng tài không dám nhiều hơn ngăn trở. Mà Vương Phụ trên người lửa giận, để cho trước đài nhân viên tò mò ghé mắt không dám tiến lên đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Vương Mẫu vội vã chạy tới, thần sắc hốt hoảng. Trước đài tiểu thư lúc này mới đại khái đoán được Vương Phụ vì sao nổi giận đùng đùng xông thẳng đến công ty tới, xem ra lần này tổng tài thảm. Tin tức này, trong một đêm, tất cả đều là phí phí dương dương. Vương Thị mặt mũi quét sân không nói, còn có một tổng tài phu nhân, sau này sợ rằng cũng không dám ra ngoài cửa, đêm tân hôn, liền bị làm nhục mặt mũi mất hết. Vương Phụ ngồi thang máy, đi tới tầng 45 phòng làm việc tổng tài, bí thư thấy vậy vội vàng tiến lên đón. Lão tổng tài, ngài thế nào tới? Vương Phụ nhàn nhạt quét nàng một cái, nhận được nàng là một trong tình nhân của Vương Đông Nhận không khỏi rét lạnh mặt. Người bị khai trừ, nói xong, liền nữa để ý nàng, đi thẳng tới tổng tài bên ngoài cửa phòng làm việc đẩy cửa vào. Bí thư vì phản ứng kịp cho đến Vương Phụ đi vào phòng làm việc. Nàng mới vội vàng đuổi theo, vươn tay ngăn lại hắn. Lão tổng tài, ngài không thể đi vào, tổng tài đang bận rộn. Nàng nhưng là trực tiếp vâng mệnh cùng hiện đảm nhiệm tổng tài, mở lại ra cũng là chuyện tổng tài. Vương Phụ đưa tay đem nàng đẩy ra, cốt đừng làm cho ta phải nhìn nữa ngươi, nữ nhân ái mộ hư vinh, đưa bọn họ nhà mặt cũng mất hết. Vương Mẫu lúc này cũng từ thang máy trong đi vào phòng làm việc tổng tài, thấy bên trong phòng làm việc không người nào. Liền bản gương mặt nhìn về ngăn lại Vương Phụ, tổng tài các ngươi đi nơi nào, bí thư lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi nàng nói tổng tài có chuyện, hiện tại tổng tài không có ở trong phòng làm việc. Một đôi mắt thoáng qua hốt hoảng, nàng phải như thế nào che lấp. Tay ngăn lại Vương phụ đường đi, cũng rụt trở lại. Nói chuyện, Vương mẫu không nhịn được nhìn nàng, nữ nhân này cùng Đông Nhận đi như vậy gần, ngay cả bọn họ cũng dám ngăn trở, chân thật gan lớn. Đông Nhận thế nào dạy những thứ tình nhân này, ngay cả lễ phép căn bản cũng không hiểu. Tổng tài, đến Thiên Long tập đoàn đi. Bí thư ấp à ấp úng nói xong, Vương mẫu thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Đông Nhận ở tình nhân nơi đó không có tới công ty. Vương phụ thần màu giữa cũng có chút giãn ra. Hắn đến Thiên Long tập đoàn làm cái gì? Bí thư ủy khuất nhìn Vương phụ. Tổng tài nói, hắn muốn đi bái phòng Mộc Tổng, nói một chút phương ái nhập tác. Đây là tổng tài nói, đến tột cùng có phải như vậy hay không, nàng làm sao biết? Vương phụ sắc mặt nhất thời âm u xuống, Thiên Long tập đoàn tổng tài là nổi danh tiếu diện hồ. Nghĩ đến trước mặt của hắn lấy lòng kia là căn bản chuyện không thể nào. Cái thằng nhóc này, làm việc một chút nắm chắc cũng không có. Không biết hắn những năm này là thế nào đem công ty làm được lớn như vậy. Vương phụ tâm tình phiền não, vươn tay lôi kéo tai Vương mẫu, đi ra phòng làm việc. Vương mẫu không có kháng cự, mặc cho hắn dắt đi ra phòng làm việc, hướng bên trong thang máy đi tới. Bí thư thấy bọn họ bước vào trong thang máy, lúc này mới xoay người tiến vào bên trong phòng làm việc đang lúc. Tổng tài, lão tổng tài cùng phu nhân đi. Vừa dứt lời, liền thấy một cái chân thon dài, bước ra phòng nghỉ ngơi. Hướng bí thư phất tay một cái, để cho nàng đi ra ngoài, bí thư gật đầu một cái, lẳng lặng thối lui ra phòng làm việc. Vương Đông Nhận đi đến trước bàn làm việc ra chế đại y, mặt mang nặng nề ngồi xuống. Tựa vào lão bản trên ghế, tối hôm qua hắn làm là quá đáng, cho dù nàng cầm hắn cùng với kỳ tha nam nhân nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không nên như vậy làm nhục nàng, nàng ghét hắn một người trong đó nguyên nhân, chính là hắn từng có nữ nhân, hôm nay sợ rằng khả năng không còn có chữa trị. Cầm lên tờ báo trên bàn, tinh tế liếc nhìn, bên trong đối với hắn cùng Nhiễm Linh lung xì căng đan, một cái bạo lộ ra, những ký giả này không có khả năng lớn như vậy, kia là ai đem những thứ đồ này tiết lộ cho ký giả. Tối hôm qua hắn đến tình nhân, cũng là cẩn thận không có phát hiện có người theo dõi. Sáng nay liền ra khỏi chuyện như vậy, nói vậy có người ở sau lưng giở trò quỷ. Còn nghĩ hình ảnh hắn cùng với tình nhân ở trên giường triền miên cũng chụp xuống, như vậy rõ ràng, người nào lại có thực lực bực này. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất tính chính là Mộc Hàn Mặc cùng Phụng Thiên Dự. Nhưng, nếu như Mộc Hàn Mặc muốn thu thập hắn và Nhiễm Linh Lung, sáng sớm là có thể động thủ. Cần gì chờ lâu như vậy, trong hồ lô muốn làm cái gì, Mộc Hàn Mặc người này thật làm cho người đoán không ra. Lúc này, cửa phòng làm việc bên ngoài lần nữa vang lên huyên náo, Vương Đông Nhận nổi giận đứng lên, đi tới trước cửa. Kéo ra phòng làm việc, liền thấy Vương Phụ đang cùng bí thư phát sinh tranh chấp. Lão tử vào phòng làm việc nhi tử còn phải ngươi một tình nhân để ý tới. Hai chữ tình nhân, để cho bí thư lăng ở tại chỗ. Nàng là tình nhân Vương Đông Nhận, chỉ có hai người bọn họ biết được. Không nghĩ tới cha mẹ Vương Đông Nhận cũng biết, xem ra bọn họ trước kia là cố ý dung túng Vương Đông Nhận, hôm nay ra khỏi tân hôn làm nhục tân nương một chuyện, cha mẹ hắn mới có thể đem nàng đuổi đi. Nguyên lai là có chuyện như vậy, nàng hiểu, không khỏi rét lạnh mặt khinh bạc chân mày, ta là tình nhân của hắn thì như thế nào, ta nguyện ý khi hắn đích tình phụ, các ngươi không xen vào. Bén nhọn sắc mặt để cho Vương phụ cùng Vương mẫu thật là thất vọng. Không nghĩ tới bây giờ con gái như vậy không biết xấu hổ. Vương mẫu trên dưới quan sát bí thư một cái, còn là Linh Lung hảo, cao nhã đoan trang, hiểu được mặt mũi. Bí thư sắc mặt càng thêm khó chịu, vậy thì như thế nào, Nhiễm nhà đại tiểu thư cao như vậy nhã đoan trang, còn không phải là bị tổng tài làm nhục. Ta ít nhất so nàng hảo, vừa dứt lời, liền truyền đến, một thanh âm ba, vang lên, không cho ngươi nói Linh Lung, ngươi còn có ý nói. Chính là các ngươi những thứ này tiểu tam, nếu không trên thế giới nơi đó tới nhiều như vậy bi kịch. Vương mẫu nổi giận, Vương phụ mắt lạnh nhìn Vương Đông Nhận, Đông Nhận, này sẽ là của ngươi tình nhân, thật là người có trí. Tình nhân còn có thể như vậy lý trực khí tráng, hiếm thấy, thật là hiếm thấy. Giễu cợt để cho Vương Đông Nhận lúng túng, bí thư bị lời của Vương phụ trấn trụ, cơ giới bàn nghiêng đầu nhìn thấy Vương Đông Nhận đứng sau lưng nàng. Không khỏi hướng phía bên phải lui hai bước cúi đầu. Tổng tài, bộ dáng sợ hãi, làm cho người ta rất khó tưởng tượng, mới vừa rồi dáng vẻ khí diễm phách lối. Vương Đông Nhận cũng lấy ánh mắt thất vọng nhìn nàng, thu dọn đồ đạc cút, nói bên ngoài chính là nàng bị khai trừ. Bí thư đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn hắn. Tại sao, ta không có làm sai gì? Ban đầu làm hắn tình nhân là, nói xong, hắn cần nàng nhất định phải cho, mà Vương Đông nhận cũng cho nàng đầy đủ tự do cùng kim tiền. Lần này nàng là vì hắn, mới cùng cha mẹ hắn phát sinh xung đột, không nghĩ tới hắn như thế vô tình. Cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mẹ của hắn cũng không bỏ được phát giận, cư nhiên bị một tình nhân đối với bọn họ bất kính, người như vậy muốn tới có ích lợi gì. Vương phủ cùng Vương mẫu chẳng qua là mắt lạnh xem cuộc vui, không tính toán xuất thủ. Bí thư đột nhiên nước mắt chảy trên gương mặt, hảo ta đi, Vương Đông nhận ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ nhường ngươi hối hận, hôm nay ngươi cho ta làm nhục, nó ngày ta tất gấp trăm lần phụng hoàn. Giơ tay lên lau quệt khóe mắt nước mắt, đồ cũng không có dọn dẹp liền chạy ra ngoài. Vợ chồng Vương thị thấy người thứ ba chạy, lúc này mới đem tầm mắt rơi vào trên người nhi tử. Ngươi cánh dài cứng rắn, lại dám liên hiệp bí thư tới gạt chúng ta. Ngươi thật là trưởng thành, chúng ta cũng không quản được. Vương mẫu thất vọng lắc đầu một cái. Con trai của ta, khi nào thành bộ dáng lần này? Vương Đông nhận nhất thời nóng nảy tiến lên bước một bước muốn đi lên kéo mẫu thân. Lại bị Vương mẫu né tránh, Vương Đông nhận như đưa đám cúi đầu. Ba mẹ, là ta không đúng. Buổi tối ta sẽ đi về phía Linh Lung nói xin lỗi. Không cần, Linh Lung đã đưa luật sư tới, hôm nay các ngươi thì phải ly hôn. Ta cũng không đành lòng, thấy Linh Lung hài tử tốt như vậy, bị ngươi tao đạp. Là Vương gia chúng ta không có phúc khí để cho Linh Lung thành cho con dâu chúng ta, ngươi làm chuyện hôm nay, ta và cha ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vương mẫu nói xong, lau làm khóe mắt nước mắt, Vương phụ vỗ vỗ lưng của nàng. Đông nhận, ngươi lần này để cho chúng ta rất thất vọng, cho tới nay. Ta cùng mẹ đều cho rằng, ngươi đã hối cải để làm người mới, nam nhân bao nuôi mấy tình nhân rất bình thường, nhưng là không nghĩ tới ngươi làm ra tới chuyện bực này. Nói xong, ở trong ánh mắt Vương Đông nhận nhốt hoảng, lôi kéo tay Vương mẫu, lần nữa đi vào thang máy. Vương Đông nhận tiến lên đi vài bước ngăn ở trước mặt bọn họ. Cúi đầu, ba mẹ ta biết sai lầm rồi, ta sẽ đi cùng Linh Lung nói xin lỗi. Ta tin tưởng nàng sẽ tha thứ ta. Ngày hôm qua nàng còn nói lời nói kia, nào có ngày thứ nhất kết hôn, nữ nhân liền ly hôn. Để cho nàng sau này như thế nào gặp người, Vương mẫu khoát khoát tay. Ngươi là nên đi hướng Linh Lung nói xin lỗi, một cô gái tốt như vậy. Tân hôn ngày thứ nhất liền bị thương thế của ngươi, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy mà tới a? Nói tới chỗ này, nghĩ đến Nhiễm Linh Lung giờ phút này tâm tình, nước mắt không khỏi lần nữa rơi xuống. Vương Đông nhận lòng tin 10 phần nhìn cha mẹ, lời thề son sắt bảo đảm. Ba mẹ các ngươi yên tâm, Linh Lung sẽ không cùng ta ly hôn. Ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng nhau về nhà cho nàng nói xin lỗi. Hiện tại hắn mới biết hắn không có đường lui, vốn định như vậy tránh một tránh, không nghĩ tới chuyện gây lớn như vậy. Vương thị vợ chồng không nói gì, yên lặng hướng thang máy đi tới. Vương Đông nhận bắt chước theo sau lưng bọn họ, đi tới công ty lầu dưới, lên xe, xe nhỏ nghênh ngang đi. Nhất thời cả công ty cũng trở nên sôi trào, cũng đang thảo luận Vương Đông nhận cùng Nhiễm Linh Lung. Còn thiết có Vương Đông nhận bị cha mẹ buộc trở về nói xin lỗi. Vương gia biệt thự, xe nhỏ một đường thông suốt đi tới trước biệt thự, ngừng lại. Vương thị vợ chồng đi ra xe nhỏ, Vương Đông nhận đi tới phía sau bọn họ. Ba mẹ, vào đi thôi. Mặc dù cùng cha mẹ nói lời thề son sắt nhưng là tâm lại nhẫn không ngừng run rẩy. Bước vào đại sảnh, liền thấy Nhiễm Linh Lung ngồi ở trên ghế salon đại sảnh, vali đặt ở bên chân của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tới nơi này mang gì đó vốn cũng không nhiều, Vương thị tập đoàn là đại tập đoàn, nàng gả đi vào, liền cái gì cũng chuẩn bị xong. Hôm nay phải đi, nàng cũng liền mang đi những mang đến gì đó, đồ của bọn họ, nàng một dạng cũng sẽ không đụng. Một gã nầm tử hơi mập đứng bên người Nhiễm Linh Lung. Lúc này, một chiếc xe nhỏ màu đen dừng ở trong sân nhỏ, một gã người giúp việc chạy đến trước mặt bọn họ. Tiên sinh, phu nhân, Nhiễm gia tiên sinh cùng thiếu gia tới. Hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy Nhiễm phụ cùng Nhiễm thiếu lâm đi xuống xe, mặt tức giận hướng bọn họ đi tới. Vương thị vợ chồng vội vàng nghênh đón, thân gia ngươi đã đến rồi, mau vào ngồi. Nhiễm phụ cổ họng cũng không có hắng một tiếng, thẳng đi vào đại sảnh, ở bên người Nhiễm Linh Lung ngồi xuống, Nhiễm phụ ngồi ở bên trái Nhiễm Linh Lung, vươn tay lôi kéo tay của nàng. Linh Lung ủy khuất ngươi, nhẹ vỗ nhẹ tay của nàng bối. Nhiễm Linh Lung hướng Nhiễm phụ cười cười, lại có vẻ như vậy khiên cường. Ba ta không sao, Nhiễm phụ để ở trong mắt đau ở đáy lòng, nữ nhi này từ nhỏ chính là của hắn bảo từ nhỏ cưng chiều đến lớn, vốn tưởng rằng để cho nàng gả cho Vương Đông nhận sẽ có ngày hạnh phúc. Không nghĩ tới cũng là tình cảnh như vậy, ngày thứ nhất tân hôn liền bị làm nhục còn bị chiêu cáo toàn bộ thế giới. Hải tử, khổ ngươi, nghĩ thế nào làm, liền làm như thế đó, ba sẽ không ép ngươi. Nhiễm phụ nhìn nữ nhi Khiên Cường nụ cười, biết quyết định của hắn sai lầm rồi, hắn không nên đem nữ nhi gả cho Vương Đông Nhận. Nhiễm Thiếu Lâm cũng nhìn Vương Đông Nhận, đem vẻ mặt hắn áy náy nhìn ở trong mắt. Nhưng không cách nào tha thứ hắn làm nhục Nhiễm gia, vì vậy không nói, chẳng qua là ngồi ở phía bên phải Nhiễm Linh Lung. Nhiễm Linh Lung hướng phụ thân cười cười, cố gắng an ủi phụ thân. Bà, không có chuyện gì, chẳng qua là ta không cách nào cùng hắn cùng nhau sống được. Ta muốn cùng hắn ly hôn, lời này vừa nói ra, Vương thị vợ chồng nóng nảy. Linh Lung, chúng ta biết là Đông Nhận không đúng, nhưng là Đông Nhận biết sai lầm rồi, ngươi liền cho hắn một lần cơ hội đi. Nhiễm Linh Lung vui vẻ đứng lên, nhìn vợ chồng Vương thị. Bá phụ, bá mẫu, không phải là ta không chịu tha thứ hắn, mà là hắn làm chuyện không cách nào làm cho người tha thứ. Ở đính hôn lúc đã có người cho ta một sấp hình, tất cả đều là hắn cùng với những nữ nhân khác, nhưng là ta không muốn quá không gả cho hắn. Nhưng là khi hắn làm ra như vậy làm nhục ta cùng với phụ thân ta, ta không cách nào tha thứ hắn. Càng thêm không cách nào cùng hắn cùng cả đời. Nhiễm Linh Lung đắc thể hào phóng nụ cười, để cho vợ chồng Vương thị càng thêm không đất dung thân. Vương Đông Nhận hướng bước một bước cúi đầu, một bộ nhận lầm bộ dáng. Linh Lung, ta biết sai lầm rồi, sau này không bao giờ. Nữa sẽ, ta sẽ đem tất cả tình nhân cũng cắt đứt, sẽ không nữa có bất kỳ gì căng đan, mời không nên cùng ta ly hôn. Khẩu khí cầu khẩn nhiều lần, để cho nhiễm phụ có chút động dung. Vương Đông Nhận, ngươi không cần ăn nói khép nép như vậy, lần này ta là quyết tâm. Ngươi nói xin lỗi cũng không dùng, nếu là nói xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề, ta trước hết giết ngươi, nữa xin lỗi ngươi như thế nào? Nhiễm Linh Lung lơ đễnh nói, thấy phụ thân có điều giãn ra, không muốn nữa sống ở Vương gia, ly hôn hiệp nghị ký, liền rời đi. Vương Đông Nhận nói không ra lời, chỉ có thể như vậy kinh ngạc nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chưa bao giờ biết Nhiễm Linh Lung cũng có tài ăn nói tốt như vậy. Ta biết ta nói xin lỗi vô dụng, ta chỉ là không muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi ngày hôm qua không phải đã nói, nữ nhân tân hôn ngày đó liền ly hôn, từ đó không cách nào gặp người sao. Chúng ta không rời cưới, sau này ta tan việc đúng hạn về nhà, tuyệt không ở bên ngoài lâu thêm một khắc. Nhiễm Linh Lung lắc đầu một cái. Ngươi còn là không có hiểu, xem ra ta và ngươi là thật quá không hợp. Tư tưởng bất đồng, ở trong mắt ngươi, bất quá là cảm giác cùng nữ nhân khác ngủ, ở trong mắt của ta, ngươi đã dơ bẩn, toàn thân cao thấp đều là bẩn thỉu. Hít sâu một hơi, Nhiễm Linh Lung tiếp tục nói, ta cùng với ngươi, sẽ cảm thấy ghê tởm, như vậy ngươi đã hiểu đi. Quyết tuyệt vừa nói, Vương Đông Nhận bị hung hăng ngẩn ra. Không nghĩ tới nàng có thể nói ra lời như vậy tuyệt tình, cúi đầu, lẳng lặng mặc cho ánh mắt Nhiễm Linh Lung khinh thường lưu luyến ở trên người của hắn. Nhiễm Linh Lung thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo nghiêng đầu hướng về phía luật sư nói, Lý luật sư, đem ly hôn hiệp nghị thư mang lên đi. Nam tử bên cạnh hơi mập đi ra, đem ly hôn hiệp nghị thư đặt ở trên khay trà. Vương tiên sinh, Nhiễm tiểu thư đã ở phía trên ký chữ, chỉ cần ngài ký cái chữ, là có thể có hiệu lực. Vương Đông Nhận nghiêng đầu nhìn trên bàn ly hôn hiệp nghị thư tâm một hoành. Ta sẽ không ly hôn. Tiếp theo, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Linh Lung cùng Nhiễm phụ. Bà ta sẽ không cùng Linh Lung ly hôn, mấy năm trước ta liền thích Linh Lung. Hiện tại thật vất vả chờ đến ngày nay, ta tuyệt đối sẽ không ly hôn. Nhiễm phụ ở trong mắt hắn nhìn ra kiên định, lại không thể làm gì. Ta muốn cùng Linh Lung lần nữa bắt đầu, ta sẽ ước thúc mình. Sẽ không tái phạm sai lầm đồng dạng, ta tin tưởng ngoại giới xì căng đan, rất nhanh là có thể thở bình thường, đến lúc đó Linh Lung một dạng có thể làm phong phong ngắm cảnh làm thê tử của ta. Lòng tin tràn đầy nói xong, nhìn về phía Nhiễm Linh Lung. Linh Lung chúng ta lần nữa bắt đầu đi, ta sẽ thay đổi mình, làm ngươi cảm nhận người chồng tốt. Nhiễm Linh Lung đứng ra, nhìn Vương Đông Nhận, mặt tràn đầy thất vọng. Ta đối với ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác, là chính ngươi sở tác sở vi, đem tất cả hy vọng cũng bóp chết. Ngươi trước làm tuyệt hiện tại mà nói không rời cưới, hữu dụng không? Ngươi nói có thể lần nữa bắt đầu, là có thể lần nữa bắt đầu sao? Nhiễm Linh Lung lắc đầu một cái, ánh mắt xa xa. Không, không thể lần nữa bắt đầu, bởi vì, ngươi cho ta làm nhục ta cả đời cũng nhớ. Chỉ cần một ngày nhớ, lại không thể có thể có bắt đầu sống lại lần nữa một ngày. Nhất thời, lọt vào cục diện bế tắc cả đại sảnh cũng yên tĩnh lại, không có ai lên tiếng nữa. Vương Đông Nhận nhìn Nhiễm Linh Lung chốc lát, phảng phất quyết định. Ta sẽ không ly hôn, ta sẽ đi ngay bây giờ đem những thứ kia tình nhân dọn dẹp. Các nàng từ đó thì không thể uy hiếp ngươi. vừa nói, xoay người rời đi đại sảnh, không có ai gọi lại hắn, đây là hắn nên phải. Nhiễm Linh Lung nhìn về vợ chồng Vương Thị, bá phụ, bá mẫu ta biết các ngươi đau ta. Là Linh Lung không có phúc khí tiếp tục làm vương gia con dâu, Linh Lung vì vậy cáo từ. Tiếp theo, hạ eo ếch thật sâu bái một cái. Nhiễm phụ cùng Nhiễm Thiếu Lâm cũng đứng lên, đi tới bên người Nhiễm Linh Lung. Nhiễm phụ tay đặt ở trên bả vai Nhiễm Linh Lung. Đi thôi, nữ nhi, Nhiễm Linh Lung hướng Nhiễm phụ nhẹ nhàng gật đầu một cái, trái tim nhưng không cách nào thanh tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đông nhận không rời cưới, vậy bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Nàng không muốn đem hai nhà quan hệ nháo cưng, dù sao hai nhà là thế giao. Vương mẫu đi lên trước dắt tai Nhiễm Linh Lung, ngữ trọng tâm trường nói. Linh Lung không bằng ngươi sẽ thấy cho Đông nhận một lần cơ hội đi. Đông nhận cũng vì ngươi đem dọn dẹp tình nhân, chẳng lẽ thật không có thể bắt đầu sống lại lần nữa sao? Hắn sau này cũng tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Nhiễm Linh Lung nhìn vương mẫu tâm căng thẳng, biết nàng sẽ không dễ dàng để nàng rời đi. Bá mẫu ta thật không làm được, chỉ cần vừa nghĩ tới Vương Đông nhận cùng nữ nhân khác ở trên giường lăn lộn ta liền không nhịn được buồn nôn. Lời đã nói đến nơi này cái phân thượng, vương mẫu cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ có thể ánh mắt ảm đạm nhìn Nhiễm Linh Lung. Là lỗi Đông nhận, ngươi đã quyết định không cho Đông nhận cơ hội. Vậy chúng ta cũng không có thể nói gì, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể thỉnh thoảng trở về tới xem một chút vợ chồng chúng ta. Vợ mới vào cửa cứ như vậy rời đi. Bọn họ vợ chồng hai từ đó vừa không có hy vọng ôm tôn từ. Nhiễm Linh Lung khóe miệng kéo ra nhất mặt cười nhạt ấm áp. Bá phụ, bá mẫu ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Cảm ơn ngươi để ta rời đi, những lời này không có nói ra tâm ý đến là được. Vương mẫu vỗ vỗ bả vai Nhiễm Linh Lung, nặng nề thở dài một cái. Hảo hảo một cuộc hôn lễ, liền bị cái hỗn chướng đó làm hỏng. Trong giọng nói tẫn lộ vẻ tiếc nuối, Nhiễm Thiếu Lâm đi lên trước. Bá mẫu, lấy Đông nhận huynh nhất biểu nhân tài, vừa đại công ty tổng tài. Tin tưởng hắn sẽ tìm được thê tử so với chúng ta nhà Linh Lung tốt hơn, ngài liền không nên lo lắng. Vương mẫu ngẩng đầu nhìn Nhiễm Thiếu Lâm, đôi mắt đẫm lệ mông lung gật đầu một cái, buông ra tay Nhiễm Linh Lung. Bá phụ, bá mẫu nếu không còn chuyện gì, chúng ta về nhà trước. Nhiễm Thiếu Lâm nói xong, dắt tay Nhiễm Linh Lung, đi ra vương gia đại sảnh. Vương thị vợ chồng cùng sau lưng bọn họ đưa lên xe, nhìn xe đi tới. Lúc này mới lưu luyến không rời kéo trở về đưa mắt nhìn phương xa. Vương Đông nhận chạy thẳng tới công ty tìm được phụ tá, đem kia gốc thật dày danh sách từng cái một gọi điện thoại thông báo. Từ đó hắn liền không có những nữ nhân khác nghĩ đến Linh Lung có thể yên tâm. Mà ở tâm Nhiễm Linh Lung, lại không phải như vậy. Một người đàn ông hoa tâm, không thể nào một sớm một chiều thay đổi. Cho dù hiện tại không có tình nhân, hắn có thể đi săn tươi đẹp, xã hội thượng lưu người như vậy, nhiều đi. Vương Đông nhận đánh điện thoại xong người cuối cùng, để điện thoại di động xuống. Nhìn trên bàn danh sách thật dày, không khỏi hội tâm cười một tiếng, thì ra là ít đi những nữ nhân khác, sẽ nhẹ nhàng như vậy. Không biết hắn trước kia nghĩ như thế nào, nuôi nhiều nữ nhân như vậy, chẳng qua là cung hắn tiêu khiển. Mộc Hàn mặc ôm oa oa ngồi ở trên ghế lão bản, ngón tay yêu tai du tay gõ lên mặt bàn. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon trước trò chuyện. Lâm Phong, Ngọc Tình nhà ngươi lúc nào thì đoạt về tới. Phụng Thiên Dự ôm Giản Tiểu Bạch thân thể mềm mại, đem cằm đặt ở trên nàng kia bả vai mảnh khảnh. Lâm Phong tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Ngày mai, đi đem nàng trói trở lại, không muốn trở lại, đây là phương pháp cuối cùng. Ngươi chẳng lẽ không hướng người ta cầu hôn, sau đó tránh đại mì nước đem nàng trói ở trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên Dự thiêu mi nhìn hắn, nói ra tim của hắn, Lâm Phong trợn mắt một cái mà. Mắc mớ gì tới ngươi? Túm túm nói xong, liền không để ý đến hắn nữa. Thiết, ngay cả cái nữ nhân đều đuổi không kịp, Phụng Thiên Dự lơ đánh phất tay một cái, ở Giản Tiểu Bạch trên mặt trộm một hương vẫn. Còn là nhà ta Tiểu Bạch khả ái nhất, mới vừa nói xong, Mộc Hàn mặc cặp kia âm trí ưng mâu mộ nhiên mở ra. Sẳng giọng tầm mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự run rẩy bả vai, đại ca con mắt của ngươi rút, ha ha ha, Lâm Phong không nhịn được đại cười ra tiếng quá khôi hài. Lão đại cho là Phụng Thiên Dự nói sai, ở lão đại trong mắt chị dâu khả ái nhất, Phụng Thiên Dự lại nói lên một chuyện thực mà không phải là đáp án. Phụng Thiên Dự liếc hắn một cái, hai tay ôm thật chặt Giản Tiểu Bạch. Ta lại nói không sai, đại ca ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Không biết người, còn cho là chúng ta là yêu đồng tính. ngừng một chút ở trên cổ Giản Tiểu Bạch cọ cọ. Đến lúc đó đại ca liền lại thêm một cái tội danh, không khỏi tính lãnh cảm, hơn nữa còn là đồng tính luyến ái. Phụng Thiên Dự suy nghĩ một chút kia tràng diện, không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha, quá khôi hài, Giản Tiểu Bạch bên tai truyền đãng Phụng Thiên Dự sảng lãng tiếng cười, không khỏi móc móc lỗ tai. Thanh âm của ngươi thật to, rất không nể tình, một cái tát đánh vào mặt của hắn, đem đầu của hắn đẩy ra, mình tìm một vị trí, ngồi xuống. Phụng Thiên Dự bĩu môi, thí điên chạy đến Bạch bên cạnh Giản Tiểu ngồi xuống. Mộc Hàn Mặc nâng lên hoa hoa càng dưới, nhìn nàng trẻ nít mập hai má. Bảo bối, vậy thì ngươi khả ái nhất, nói xong, ở nàng kia béo mập môi múi thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Lâm Phong miệng vẫn liệt không có dừng, nhìn này hai đối với vợ chồng giữa hỗ động tâm không khỏi run rẩy, có lẽ hắn cũng có thể cùng Ngọc Tình hạnh phúc như vậy. Hoa hoa đỏ bừng hai gò má, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không biết thẹn thùng, Thiên Dự cùng Lâm Phong đều ở đây đây. Lại bắt đầu thật không biết nói như thế nào hắn mới phải, nàng vừa nói, hắn đều có ngụy biện, trước kia thế nào không có phát hiện hắn biết ăn nói như vậy. Bọn họ không dám nói, Mộc Hàn Mặc thần sắc tự nhiên ở trên mặt của nàng hôn một cái, bình tĩnh nói. Hoa hoa phiết đầu nhìn hắn một cái, vươn tay giày xéo gương mặt của hắn. Lão công, da mặt của ngươi càng ngày càng dày, buổi tối giúp ngươi tắm một cái. Vui vẻ doanh doanh nói, trong lời nói có lời. Nhất thời, hấp dẫn lực chú ý Phụng Thiên Dự, nghiêng đầu nhìn Hoa Hoa. Chị dâu, người có phải hay không lớn hơn ca quỳ trà sát y bản A, nháy mắt mê người hoa đào mắt một cỗ dáng vẻ vô tội. Mộc Hàn Mặc ánh mắt lạnh lùng, lần nữa rơi vào trên người của hắn. Phụng Thiên Dự ngươi câm miệng cho ta, nụ cười trên mặt cũng không phục tồn tại, nói giỡn, trà sát y bản ách. Biệt thự giống như không có trà sát y bản, hắn khẩn trương cái gì? Bên tai truyền đến Mộc Hàn Mặc sẵn giọng oa oa không khỏi che miệng cười trộm. Lại không dám cười ra tiếng, nếu không buổi tối bị sửa chữa chính là nàng, Mộc Hàn Mặc thấy bả bên người trong ngực run lên, không khỏi lắc đầu bật cười, hai tròng mắt trong tràn đầy mãn cưng chiều, đau cưng chiều vỗ vỗ đầu của nàng. Bướng bỉnh, oa oa liếc hắn một cái, thấy thần sắc hắn giữa ôn hòa, không có tức giận dấu hiệu. Lúc này mới nhào vào trong ngực của hắn, càn rỡ cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên Dự đột nhiên sắc mặt một túc nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoa Hoa. Chị dâu, nói thật, Mộc Hàn Mặc ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Hoa Hoa nghe thanh âm Phụng Thiên Dự muốn nói lại thôi, không khỏi từ Mộc Hàn Mặc trong ngực nâng lên béo mập hai má, nhìn Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chị dâu, trà sát y bản cũng quá hạn, bàn gõ quỳ sảng khoái hơn. Hoa Hoa vừa nghe nhìn một chút trên bàn gõ, trong đầu thật nhanh lướt qua Phụng Thiên Dự quỳ bàn gõ dáng vẻ. Phốc suy, ha ha ha, ngày dự cái phương pháp này ngươi phát minh, nếu không ngươi trước thử một chút. Vừa nói, hướng Phụng Thiên Dự giơ ngón tay cái lên. Mộc Hàn Mặc nhất thời cũng cười, Phụng Thiên Dự bĩu môi. Chị dâu, đây là tiểu đệ ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Đương nhiên là đại ca trước thử quỳ thoải mái, nhà ta Tiểu Bạch lấy thêm tới thử thử. Nói chuyện đương nhiên, không chút nào chú ý tới Giản Tiểu Bạch đỏ mặt. Phụng Thiên Dự, ta nhớ Châu Phi còn kém cái danh sách thị sát, không bằng ngươi đi đi. Cứ như vậy quyết định, Mộc Hàn Mặc không đợi Phụng Thiên Dự phản ứng kịp liền ôm Hoa Hoa chuyển động lão bản ghế, hướng về phía computer. Đem dưới mệnh lệnh đạt bộ nhân viên, đợi đến Mộc Hàn Mặc gõ xuống Enter kiện, Phụng Thiên Dự này mới phục hồi tinh thần lại. Đại ca, ngươi làm như vậy quá không đạo đức, một tuần lễ sau, là ta cùng Tiểu Bạch hôn lễ a, ngươi lúc này gọi ta đi, không phải là để cho hôn lễ không có cái mới lang sao? Phụng Thiên Dự nói xong, đáng thương ở Giản Tiểu Bạch phát đang lúc thở dài một tiếng. Hoa Hoa thấy Phụng Thiên Dự diễn trò như thế chi may mắn khổ tăng thêm một câu. Lão công, Châu Phi thị sát đoàn, hình như là đi 5 ngày đi. Mộc Hàn Mặc thấy nàng hai tròng mắt trong rảo hoạt quang mang, theo ý của nàng, gật đầu một cái. Hoa Hoa vỗ vỗ bả vai Mộc Hàn Mặc, kia không thì phải, đi thời điểm hoa 2 ngày, sau đó thị sát 5 ngày. Còn có 2 ngày có thể để cho ngươi chạy về, bất tránh thật sao? Một đôi trắng nõn cánh tay để ở trên bàn làm việc, một đôi trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ bé chống hai má. Ánh sang ngọc tinh mâu trong nháy mắt nhìn Phụng Thiên Dự. Diễn trò sao, ai sẽ không, chị dâu, ngươi so đại ca còn độc hơn. Dĩ vãng Châu Phi thị sát đoàn, hắn cũng không có tham gia quá. Không rõ ràng lắm bên trong trình tự, bất quá đại đa số thị sát đoàn cũng sẽ có dấu hiệu kéo dài, như vậy hôn lễ hắn và Tiểu Bạch không phải phải làm trễ nãi sao. Hoa Hoa nháy mắt tinh mâu, ngây thơ vô tội nói. Có sao, ta cùng lão công đối với ngươi cũng tốt như vậy, đi châu Phi thị sát à, bao nhiêu người muốn đi cũng không đi được, cho ngươi đi miễn phí lữ hành, hoàn thành chúng ta không phải. Nghiêng đầu, leo lên Mộc Hàn Mặc cổ, lão công, chúng ta thành người sống. Mộc Hàn Mặc vuốt nàng ngạch đang lúc bể phát, vươn tay đem nàng ôm chặt chút. Bảo bối, ngày dự vẫn luôn không biết điều, ngươi đừng giận, vi phu thương ngươi. Vừa nói, ở nàng thiếu trên chóp mũi nhẹ nhàng cắn một cái. Nga, hoa hoa ủy khuất giọng, để cho Mộc Hàn Mặc tâm ngẩn ra, biết rất rõ ràng nàng là giả bộ, nhưng vẫn là không nhịn được đau nàng. Tâm vì nàng mà thay đổi mềm mại. Tốt lắm, buổi trưa vi phu dẫn ngươi đi mấy tháng trước đi quán ăn nhỏ có được hay không? Không tức giận à, bên này hai người ngươi nông ta nông, mà Phụng Thiên Dự u oán nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong là lẳng lặng nhìn bọn họ, chị dâu xuất hiện quả thật làm cho lão đại thay đổi, dĩ vãng lão đại nói 102, lúc nào thì thấy hắn phụ họa người khác. Ba người bọn họ giữa tình cảm như vậy thâm hậu, hôm nay lão đại cũng để cho bọn họ cảm giác sâu sắc vui mừng. Giản Tiểu Bạch vẫn trầm mặc bởi vì, nàng không hiểu giữa bọn họ nên nói như thế nào nói. Chỉ có cùng Phụng Thiên Dự có thể nói thượng đôi câu, nàng có lúc cảm thấy nàng là cái ngoại nhân, một ngoại nhân ở giữa bọn họ không thể nhúng tay vào. Cứ như vậy, Phụng Thiên Dự ngày thứ hai liền bước lên đi trước Châu Phi đi chung đường, Giản Tiểu Bạch cũng bị hắn cùng nhau mang đi. Hắn không bỏ được cùng nàng tách ra, nếu bọn họ có thể chạy về, giống như kỳ cử hành, nếu không phải có thể, vậy thì trì hoãn 1-2 ngày. Mộc Hàn Mặc vẫn mang theo Hoa Hoa qua ngày nhàn nhã, mỗi ngày ngây ngô ở trong nhà chờ đợi kép đồng sinh. Mắt thấy ngày một ngày quá khứ, một tuần thoáng một cái đã qua. Phụng Thiên Dự lui trì trở về nước, hài tử trong bụng Hoa Hoa, lại vẫn chậm chạp không ra sinh. Ngày hôm đó, Phụng Thiên Dự trở về nước, không có thông báo bất luận kẻ nào, Mộc Hàn Mặc lại vẫn cẩn thận che chở Hoa Hoa, ở phi trường bên trong chờ, có lẽ đây chính là tình huynh đệ. Khi Phụng Thiên Dự chạm đến bên trong phi trường Mộc Hàn Mặc nắm cả Hoa Hoa mà đứng, không khỏi ngẩn ra, đáy lòng lại tràn đầy mãn cảm động. Mang theo Giản Tiểu Bạch đi lên trước, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Sau lưng 10 người thị sát đoàn người cung kính kêu. Tổng tài, Mộc Hàn Mặc hướng bọn họ nhàn nhạt gật đầu một cái, tiếp theo đưa mắt rơi vào trên người Phụng Thiên Dự cùng Giản Tiểu Bạch. Hoa Hoa đầu tiên lên tiếng, này mặc không được, khẽ lắc đầu, Mộc Hàn Mặc cũng đi theo gật đầu một cái, tiếp theo khẽ mở khêu gợi mỏng môi. Ngày dự người cùng chúng ta tới, nói xong, liền xoay người rời đi, Phụng Thiên Dự thần kinh hề hề đi theo phía sau của bọn họ, không biết các nàng muốn làm cái gì. Ánh mắt giữa, Tấn lộ vẻ mệt mỏi. Đại ca chị dâu chúng ta đến nơi đó đi. Đi tới ngoài phi trường, Phụng Thiên Dự không nhịn được lên tiếng hỏi thăm, Giản Tiểu Bạch cũng tò mò nhìn bọn họ, muốn từ bọn họ lấy được một ít tin tức. Hoa Hoa mặc rộng thùng thình phụ nữ có thai, khó khăn tựa vào Mộc Hàn Mặc trong ngực đi lại. Nghiêng đầu nhìn Phụng Thiên Dự một cái, cười thần bí. Người theo chúng ta tới đã biết, Phụng Thiên Dự không rõ cho nên lắc đầu một cái. Chị dâu chúng ta mệt quá, để cho chúng ta nghỉ ngơi trước có được hay không? Ở trên phi cơ Tiểu Bạch không có cảm giác an toàn, hắn không thể ngủ, đã rất mệt nhọc. Hoa Hoa nhìn hắn quan sát chốc lát gật đầu một cái. Nhìn ra, nặng như vậy hắc nhãn quyền, nữa không nhìn ra chính là ngu dại. Nhàn nhạt trả lời, để cho Phụng Thiên Dự có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, nặng hơn chính là như đưa đám. Lên xe, đoàn người đi tới một nhà mới mở áo cưới điếm. Phụng Thiên Dự sương mù áo ngủ, bị rậm rạp chằng chịt nhiều loại áo cưới cho kinh áo ngủ hoàn toàn không có, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Hoa Hoa. Chị dâu, ngươi không phải là, chính là như ngươi nghĩ. Hoa Hoa vui vẻ doanh doanh nói, thật giống như Phụng Thiên Dự giờ phút này vẻ mặt hoàn toàn ở ý của nàng. Phụng Thiên Dự trợn to hai tròng mắt kinh ngạc nhìn Hoa Hoa. Chị dâu, ngươi cho ta nhưng là thật là một, vui mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ trong óc hỏng bét, dưới tình huống này cử hành hôn lễ, sợ rằng chỉ có chị dâu mới có thể nghĩ ra được. Hoa Hoa nét mặt biểu lộ nụ cười sáng lạn, vỗ ngực một cái. Đó là cũng không nhìn một chút ta là ai. Như vậy lời trực bạch để cho Phụng Thiên Dự có một loại cảm giác muốn té xỉu, mà Giản Tiểu Bạch trực tiếp chạy vội tới áo cưới trước, chọn lựa đứng lên, nàng ở trên phi cơ nhưng là ngủ rất tốt. Hiện tại tinh thần đây. Hoa Hoa nhìn Giản Tiểu Bạch khinh doanh bên trong đại dương áo cưới, không khỏi nhẹ cười ra tiếng. Nhìn, ngươi tân nương nhiều thích những thứ này áo cưới, ngươi còn là nhận đi. Đồng tình vươn tay, muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại bị Mộc Hàn Mặc chặn lại ở giữa không trung. Không cho chạm vào nam nhân khác, Hoa Hoa trợn mắt một cái, không để ý tới nữa cùng hắn, đính cái này bụng bự đi tới bên trong đại dương áo cưới. xem một chút những thứ này áo cưới thật đẹp, không biết lúc ấy ta mặc chính là cái gì áo cưới. Hai tròng mắt xa xa mà thâm trầm, giống như một người mê mang, không thấy được quá khứ mình đi đường, tràn đầy tò mò cùng mong đợi. Mộc Hàn mặc vô thanh vô tức đi tới bên người Hoa Hoa, đem nàng vớt vào trong ngực. Bảo bối, ngươi cũng chỉ mặc tốt nhất, vi phu tìm người cho ngươi định chế, hiện tại ở biệt thự kho hàng trong để trở về ta liền cho ngươi xem. Ôm thân thể của nàng lắc lắc, Hoa Hoa thuận thế tựa vào trong ngực của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Lão công, ngươi đối với ta thật tốt. Đầu nhỏ ở trong ngực của hắn cọ cọ cười ngọt ngào. Mộc Hàn mặc xoa xoa tóc của nàng, tiếp theo, hai tay ôm bả vai của nàng. Không đưa tay đặt ở bụng của nàng, để tránh đè ép hài tử. Vi phu chỉ đối với ngươi một người hảo, cho nên, bất kể sau này phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể rời đi vi phu. Nếu không vi phu sẽ nổi điên, nhu tình như nước tràn đầy tư tính mà khêu gợi giọng ở bên tai của nàng lưu truyền. Hoa Hoa gật đầu một cái, hai người đứng ở phía sau áo cưới ôm nhau mà đứng. Phụng Thiên Dự phụng bồi giản tiểu bạch ở áo cưới trong xuyên qua áo cưới thật dài, đem thân ảnh của bọn họ biến mất. Đi theo mà đến 10 tên thị sát đoàn người, chỉ có thể từ nhân viên phục vụ dàn xếp, để cho bọn họ ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Phụng Thiên Dự kéo giản tiểu bạch mắt câu người hoa đào, nhìn nàng chớp chớp. Tiểu bạch chúng ta đi nhìn càng đẹp mắt áo cưới như thế nào? Đem nàng vòng trong ngực dịu dàng hỏi thăm. Giản tiểu bạch bộ mặt hạnh phúc cười, nhìn hắn, còn có so những thứ này xinh đẹp hơn sao, nhu nhu giọng để cho Phụng Thiên Dự tâm tô mềm yếu mềm. Đương nhiên là có, so này xinh đẹp nhiều chỗ chính là. Vậy chúng ta đi nhìn xinh đẹp hơn đi, vừa nói, giản tiểu bạch thối lui ra ngực của hắn, lôi kéo hắn đi về phía trước. Mộc Hàn mặc lúc này cũng nắm cả Oa Oa đi ra khỏi đại dương áo cưới, thấy bọn họ cước bộ vội vã, yêu tai dô tai lên tiếng dừng lại bọn họ cước bộ. Ngày Dự, ngươi phải nơi đó đi, giọng ấm áp nhu hòa, để cho Phụng Thiên Dự thân thể run rẩy. Phụng Thiên Dự kéo giản tiểu bạch quay đầu lại quái dị nhìn Mộc Hàn Mặc. Phụng Thiên Dự lôi kéo giản tiểu bạch đi tới trước người Mộc Hàn Mặc. Đại ca chúng ta không đi chỗ nào, tiểu bạch không thích nơi này áo cưới. Ta muốn mang nàng đi chỗ khác chọn lựa áo cưới chung ý nhàng. Cách chương.